Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390. Mục thụ thần, Bạch Tàng đem loại này mới xuất hiện tồn tại định nghĩa là thần linh một loại. Bởi vì cùng thần ma thế giới thần linh có khác nhau. Đem mệnh danh là mục thụ thần, mà các nước phiên dịch đi qua tên cũng có bất đồng. Đông phương các nước gọi là sơn chủ, mục thụ thần có ba loại bổn nguyên nhất mạnh mẽ đại năng lực. Thứ nhất, bọn họ có thể rất lớn diện tích tồi động thực vật sinh trường. Thứ hai, bọn họ có thể mượn dùng bộ phận cấm kỵ chi thụ sức mạnh. Thứ ba, cũng là toàn thế giới đều hơi khiếp sợ một chút, bọn họ có thể như là thần tiên thu thập tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa mục thụ thần chốc lát cùng cấm kỵ chi thụ dung hợp thành hoàn toàn thể thần mộc sau. Liền sẽ cùng thần ma thế giới sinh ra một loại đặc thù liên lạc. Giống như thần ma thế giới mà chi cũng chính bởi vì vậy. Bạch Tàng mới đem định nghĩa là thần linh. Nghĩ muốn chế tạo ra mục thụ thần tồn tại. Nhất định phải trải qua vậy không biết từ đáy biển nơi nào mà tới tượng thần cột đá tiến hành. Chuyển hóa. Mà siêu phàm giả bởi vì bản thân huyết mạch hỗn tạp. Trong cơ thể pháp thuật cùng tượng thần sức mạnh kháng cự. Chuyển hóa đại đa số đều sẽ thất bại. Thậm chí đưa đến trực tiếp tử vong. Chỉ có người bình thường mới có thể trực tiếp chuyển hóa thành hiện thế thần linh. Nhưng là bởi vì bản thân yếu ớt. Càng thêm dễ chết mất. Tỷ lệ thành công cực thấp. Nhưng là những thứ kia tu luyện tới cực hạn. Nhưng là vừa không có bước vào siêu phàm võ giả, liền trở thành thích hợp nhất đối tượng. Cái này nghiên cứu một chút thành công, đại biểu trong hiện thế trừ thần khí ở ngoài, cũng có một loại khác thu thập tín ngưỡng chi lực, cùng với chế tạo cỡ nhỏ tháp sinh lực phương thức. Đảo Guam nằm ở Tây Thái Bình Dương Mariana quần đảo vùng cực Nam. Vì nước Mỹ không thống nhất lãnh thổ. Diện tích 549 km², thủ phủ Agana, cái đảo bên trên căn cứ quân sự cơ bản chiếm lĩnh 1/4 khu vực. Giờ phút này từng chiếc thuyền lớn theo hải cảng xuất hành. Liền ngay cả tàu lặn cũng bắt đầu thâm nhập biển khơi tiến hành lục soát. Không chỉ là như thế, bây giờ bên trên Thái Bình Dương, các nước cùng các cái thế lực siêu phàm giả đều toàn lực điều động. Dọc theo cái kia, hải quái xuất hiện đường đi cùng địa điểm. Một đường, thăm dò sinh ra đầu nguồn cùng khả năng dừng lại qua địa phương. Bọn họ muốn tìm được cái kia nửa đoạn tượng thần cột đá đầu nguồn. Tất cả mọi người đều suy đoán, đó có thể là một vị thời đại viễn cổ liền đến được địa cầu thần ma. Lưu lại di tích, chỉ cần có thể tìm tới cái kia nửa đoạn tượng thần cột đá đầu nguồn. Liền có thể đạt được thần ma truyền thừa cùng hết thảy. Cởi ra toàn bộ địa cầu thời đại viễn cổ mất mát bí mật. Thậm chí, tại siêu phàm thế giới còn có như vậy một cái tin đồn. Ai chỉ cần có thể tìm tới chỗ đó, liền có thể trở thành địa cầu chúa tể. Cái này càng là không vẻn vẹn để cho toàn thế giới siêu phàm tổ chức toàn lực điều tra cái kia nửa. Đoạn tượng thần cột đá đầu nguồn. Càng là hấp dẫn lên tới hàng ngàn, hàng vạn độc lập siêu phàm giả lao tới biển khơi, mỗi một người đều toàn lực thu tập cái gọi là tình báo. Ở trên bản đồ đánh dấu ra từng cái ký hiệu, thôi diễn mục tiêu khả năng tồn tại địa điểm, mỗi một người muốn ở đó biển khơi chỗ sâu, tìm tới cái kia thuộc về chính mình thần tàng. Hiền giả giáo hội là lệ thuộc vào nước Mỹ Trung ương siêu phàm cục quản lý dưới cờ nhà nước tổ chức. Phụ trách đối với toàn bộ thần ma thế giới thăm dò cùng điều tra nhiệm vụ. Giờ phút này toàn bộ hiền giả giáo hội tất cả mọi người đều ngồi tại một chiếc mới vừa rời đi đảo. Guam bến tàu quân hạm bên trên. Bên trong thuyền nhìn qua rộng lớn nhưng không tính là đại sảnh xa hoa bên trong. Ngồi đầy một đoàn ăn mặc màu xám mũ che màu trắng. Trên người những người này đều tràn đầy cường đại mà khí tức thần bí. tuyệt đối có thể được xưng là nước Mỹ siêu phàm thế giới lực lượng nòng cốt. Lần này bọn họ ra biển là thăm dò cái kia cái gọi là thời đại viễn cổ thần linh di tích. Nhưng là nhiều người như vậy tụ tập ở chung một chỗ. Lại không chỉ là vì vậy, bọn họ thảo luận là bây giờ xa phương Nam Cực siêu phàm chi thành Bạch Cảng phát sinh thay đổi. Mục thụ thần xuất hiện, để cho tất cả thế lực đều bắt đầu tại Bạch Cảng tiến hành một vòng mới tranh đoạt. Các nước nhà nước đại biểu rối rít đi Bạch Cảng, tiến hành kịch liệt đàm phán cùng lục đục với nhau. Bạch Cảng yêu cầu nhất định phải đem kiện vật phẩm này lưu lại. Đại quốc lấy cái này vật phẩm cực kỳ nguy hiểm vì lý do yêu cầu giao cho các nước chung nhau giám thị. Nước nhỏ yêu cầu cởi mở kiện vật phẩm này quyền sử dụng. Cởi mở tất cả mục thụ thần tài liệu, nhiên liệu cùng hưởng, các phe đều là nói giá không hạn độ. Từng người vận dụng thế lực cùng sức mạnh hướng đối phương làm áp lực. Bây giờ toàn bộ Bạch Cảng coi như là náo nhiệt đến không được. Mỗi ngày đều có tin tức lớn xuất hiện. Siêu phàm thế giới mỗi cái băng tần tin tức cùng truyền thông mỗi ngày đuổi theo tiến hành báo cáo. Toàn thế giới siêu phàm thế giới người cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Hiền giả giáo hội bên trên hội nghị, bàn dài bên bờ một người lập tức mở miệng nói. Ta cự tuyệt sử dụng như vậy sức mạnh nguy hiểm. Đây chính là cùng một vị chúng ta không cách nào hiểu được tồn tại có liên hệ. Chốc lát xuất hiện cái gì không may, khả năng thì sẽ đưa đến cả thế giới tai nạn. Lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối. Chúng ta không sử dụng mà nói, người khác liền không biết sử dụng sao? Ngươi cho là Bạch Cảng 15 vương sẽ bởi vì sao nguy hiểm mà không thăm dò lực lượng này đâu? Nguồn cùng bí mật phía sau sao? Không, tuyệt đối không thể, bên trong hiền giả giáo hội cũng có thân cận Bạch Cảng thành viên. Bạch Cảng trước mắt cũng đều đang duy trì toàn bộ siêu phàm hòa bình của thế giới. Cả thế giới cùng siêu phàm thế giới trước mắt ổn định trật tự. Chính là bởi vì Bạch Cảng tồn tại, bởi vì 15 vương áp chế. Bàn dài tay trái thứ nhất khoác màu xám mũ che màu trắng mái tóc dù nam tính khinh thường nói. Trật tự, hòa bình, người nghe một chút siêu phàm thế giới đối với bọn họ xưng hô. Vương, siêu phàm thế giới vương, tại chỗ có trong mắt của siêu phàm giả, bọn họ không phải là người, bọn họ là thần, cao cao tại thượng thần, thậm chí chính bọn họ cũng cho rằng như thế, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể phá hủy cả thế giới, bọn họ không muốn như vậy làm chỉ là bởi vì 15 vương trong lúc đó lẫn nhau kiêng kỵ áp chế. Bọn họ muốn duy trì trước mắt loại này ổn định trạng thái mà thôi. Liền ngay cả chúng ta, các ngươi bây giờ còn cho là mình là người bình thường sao? Mọi người cãi vã lập tức đưa tới bàn dài trước đây lão giả bất mãn. Tốt rồi, không muốn thảo luận lại đề tài như vậy. Chúng ta lần nữa trở về đến chủ đề. Nhìn một chút bây giờ hai tòa siêu phàm chi thành. Ủng có thần khí cùng tụ tập tín ngưỡng chi lực sau mang tới thay đổi có bao nhiêu lớn. Mọi người chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Mà chúng ta, đến nay còn không có thể một tia đạt được thần khí hy vọng. Thần ma trong thế giới lấy được thiên thần chi khí khả năng chẳng nhiều lắm. Lần trước thần ma thế giới thần linh thiên quốc lúc xuất thế. Chúng ta phái đi vào nhân viên đều mất mạng ở bên trong rồi. Chúng ta minh trong phủ mấy vị minh thần cùng ngàn năm góp nhặt nội tình. Hủy diệt hơn phân nửa, nếu như không phải là minh thần vị trí còn không có mất. Lần này chúng ta tổn thất đem thảm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Phía sau tranh đoạt rất có, thể càng thêm kịch liệt. Nhân vật xuất hiện cùng giai tầng cũng càng ngày càng tiếp cận thần ma cấp bậc. John Fogle, thần chủ cổ ích. Phong đô ba người liên thủ đã theo thần ma thế giới thu được thiên giới thạch. Bạch Cảng 15 vương toàn ngạch phiếu bầu thông qua đem Bạch Cảng hóa thành thiên không thành. Đề nghị, thiên không thành Bạch Cảng. Các ngươi hiểu được đây là ý nghĩa gì sao? Hắn tức giận thoáng cái vỗ vào trên bàn. trên tay hàn băng trong nháy mắt khuếch tán, đem trọn cái bàn đều đóng băng thành tượng đá. Các vị, thời đại tiếp theo đã tới rồi, mà chúng ta đã theo không kịp thời đại tiết tấu. Tất cả mọi người thoáng cái yên tĩnh lại, sau đó lập tức có người nói, tượng thần cột đá rơi vào Bạch Cảng 15 vương trong tay. Mặc dù toàn thế giới đều đang làm áp lực, nhưng là chỉ cần 15 vương lên tiếng, không có người nào có thể cướp đi vật này. Trước mắt phô trương thanh thế, chẳng qua chỉ là vì tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích mà thôi. Hơn nữa các nước cũng đều không hy vọng vật này rơi vào thế lực khác trong tay. Cho nên lần này có thể tranh đoạt, chính là phía sau bồi dưỡng mục thụ thần số lượng rồi. Chúng ta nhất định muốn tranh thủ được lớn nhất số lượng. Đồng thời chúng ta quốc nội cũng nhất định phải lập tức mở ra tháp sinh lực thành lập kế hoạch. Chốc lát nắm giữ mục thụ thần sau liền lập tức mở ra nguồn năng lượng mới kế hoạch. Đuổi theo hai tòa siêu phàm chi thành, mọi người rối rít tán thành, đưa ra đủ loại ý kiến. Bàn dài trước đây lão giả cuối cùng nói, tìm kiếm tượng thần cột đá khởi nguồn cũng là vô cùng trọng yếu. Chỉ là nửa đoạn tượng thần cột đá, liền có thể đưa tới như vậy biến hóa lớn. Nếu như có thể tìm tới cái kia trong truyền thuyết thần ma lưu lại di tích lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là tất cả mọi người khí tức cũng đều trở nên nồng đậm. Giờ phút này chúng thần điện, vì cảng thành tháp sinh lực bên trên, đều tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Không chỉ là mục thụ thần xuất hiện, còn có Bạch Cảng mới nhất thiên không thành kế hoạch, cũng đồng dạng đưa tới toàn thế giới khiếp sợ và nhìn chăm chú. Tất cả mọi người đều tại ước mơ siêu phàm sức mạnh mang tới tương lai cùng tiền cảnh. Liền thiên không thành loại này trong tưởng tượng tồn tại đều có thể làm được. Còn có cái gì là không có khả năng, nhưng là tất cả mọi người cũng đồng thời lại đang sợ hãi loại lực lượng này. Chốc lát mất khống chế, sẽ tạo thành cả thế giới tai nạn, thậm chí là hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.